Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 534 của bộ truyện Thiên Lý Sa Vợ. Trong khoảng thời gian mấy hôm nay thì chuyện mình ra nó sẽ ngắn hơn một chút. Mong quý vị và bạn thông cảm giúp mình, bởi vì hiện giờ đang là ngày mùa thì mình tập trung nốt mấy ngày cho ngày mùa để rồi sau đó thì chúng ta lại trở về với cả cuộc sống bình thường, đúng không? Thì mình vẫn sẽ lại làm nhiều, mình sẽ lại làm như bình thường. Còn mấy hôm mùa màng thì mình tập trung một chút cho mùa màng thì để cho nó xong luôn đi, ok nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 534 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Miêu Nghị, Thiên Diện Yêu Hồ còn ở luyện nhục, ngươi muốn cho Thiên Diện Yêu Hồ hóa thành vệ su. Dương Khánh, đúng vậy. Miêu Nghị, nếu như chỉ vì cái này, thế thì không cần chạy tới luyện nhục tìm Thiên Diện Yêu Hồ. Yêu tinh kia e là gặp Hạ Hầu Thác muốn phát run, dễ dàng lộ tẩy. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta phái một người khác thích hợp hơn cho ngươi. Ngươi muốn kỳ độc, trong lúc nhất thời, ta đi đâu tìm kỳ độc cho phù hợp. Ngược lại, ta có một vật, Nguyệt Hành Cung luyện chế thần tiên. Có thể thứ này có chút hiệu quả. Lúc phát tác hơi chậm, cần một lúc mới có hiệu quả, có thể sử dụng được. Dương Khánh, nếu là độc phát chậm, ứng đối nhân e là không chờ được Hạ Hầu Thác khỏi đã lộ tẩy. Hạ Hầu Thác quá quen thuộc với vệ xu, không ổn thỏa. Nhưng trong lúc nhất thời không tìm thấy vật phù hợp thay thế, sợ là còn phải tìm vương gia lấy một vật phối hợp sử dụng mới được. Miêu Nghị, cái gì? Dương Khánh, huyết tiền. Miêu Nghị trầm mặc cuối cùng quả quyết nói, được, ta lập tức phái người mang đồ đưa tới cho người. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, dù hy sinh huyết liên cũng sẽ không tiếc. Kết thúc liên hệ, Miêu Nghị lại dùng tinh linh không biết cùng liên hệ với ai một trận. Sau khi thu tinh linh về, lại tìm kiếm trong vòng tay chữ đồ, cuối cùng lấy ra hai cái bình sứ, một đen, một trắng. Đen là độc dược, trắng là giải dược, chính là thần tiên. Thứ này vẫn là năm đó từ đương nhiên làm ra, tại Xuân Hoa Thu Nguyệt Đấu bất động thanh sắc, liền độc chết một nhóm người, không nghĩ tới lần này có đất dụng võ. Sau đó lấy ra một chữ vật giới, xem xét phía mặt huyết tiên, thần tiên cũng đặt vào, quay người đưa cho Dương Triệu Thanh bên cạnh nói. Vật này không tốt giả nghịch tay người khác, Dương Khánh ở trên đường chờ ngươi, ngươi đích thân đi một chuyến, cần phải đưa tới tay hắn, không thể sai sót. Này, chạy tới chạy lui, Miêu Nghị biết việc này cũng không thể trách Dương Khánh. Lúc trước hắn gạt Dương Khánh cũng lâm thời vội vàng thụ mệnh. Trước đó không có chuẩn bị, hiện tại phát hiện vấn đề đương nhiên phải giải quyết. Vâng. Dương Triệu Thanh tiếp đồ cấp tốc rời đi. Lầu Các. Một mình Miêu Nghị ở giữa thừa, dựa cột nhìn về phía xa than nhẹ. Hy vọng Dương Khánh chú ý cẩn thận, lặp đi lặp lại một thôi diễn toán đáng ngờ cách có thể lần này thành công tới mục đích. Không phải vậy lần này phiền phức coi như lớn quá. Mà thân thể Vân Chí Thu đang ửng hồng trong khuê phòng, tuy mặt ngoài cười mỉm đối với mọi người, kỳ thực nội tâm khó có thể bình an. Thực sự là Miêu Nghị lần này chơi quá lớn, muốn động thủ người yêu, thế nhưng là Hạ Hầu Thác. Yêu tăng Nam Ba cùng Lục Đạo Thánh Chủ đều trong tay người này thua. Bạch chủ yêu chủ gặp phải rủi ro cũng không thoát khỏi liên quan tới người này. Một nhân vật ở sau khống chế thiên hạ. Thế lực thanh chủ cùng vật chủ đối mặt cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Muốn đấu với loại người này, bảo Vân Chi Thu sao có thể không lo lắng. Không đến nửa ngày, Dương Triệu Thanh liền thuận lợi đuổi kịp Dương Khánh. Cái này nhờ Dương Khánh kịp thời dừng lại, giao đồ hoàn tất liền cùng về, liên hệ Miêu Nghị. Dương Triệu Thanh cấp tốc trở về. Mà Dương Khánh cũng không vội khởi hành, người Miêu Nghị sai khiến còn chưa tới. Sau khi Dương Triệu Thanh rời đi 2 canh giờ, mới có một lão thái bà khoan thai tới chậm, rơi vào một quả hoang vu tinh cầu, gặp mặt Hắc Thán. Sau khi song song thông qua Miêu Nghị xác nhận thân phận, Hắc Thán mới đưa lão thái bà cho. Đến Dương Khánh thông chi, tiếp tục khởi hành. Lão thái bà này ngoài trừ Bạch Vượng Hoàng đương nhiên cũng không còn ai khác. Bạch Phượng Hoàng vừa vào chữ vật không gian, bất mãn trên mặt lập tức cứng đờ. Nhìn thấy Lục Đạo đại tướng, sững sờ nói: "Lãnh Chất Quân, Quy Vô, Trường Hồng, Ngao Thiết, Đan Tình, Mạnh Như, sao các người ở đây?" Nàng còn chưa biết Miêu Nghị bảo nàng tới làm cái gì. Mấy người còn đang dò xét tò mò Lão Thái Bạch là ai. Thánh Vương thế mà làm cho người xa lạ đối mặt bọn họ. Chợt thấy nàng liếc mắt một cái liền hô tên mọi người. Lục tướng cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vẻ như đều đang hỏi, ngươi biết sao? Đan Tình gãi gãi đầu, mặt hồ nghi. Lão Thái Bà, ngươi là ai nha? Bạch Phượng Hoàng tự hồ không che giấu, kinh ngạc nhìn chăm chăm Vệ Xu. Ý thức được Vệ Xu bị nhóm người này khống chế lại, thất thành nói. Vệ Xu, các người liền cùng hắn, dám bắt người đến tột cùng muốn làm gì? Nàng hơi hoảng, phát giác được lần này chính mình không có chuyện gì tốt. Dương Khánh cũng hiếu kỳ Lão Thái Bà này, nhưng Miêu Nghị không lộ ra chân nhân. Hắn cũng không tự giác nghe ngóng. Bất quá Miêu Nghị bàn giao, cứ việc sai sử, không cần khách khí. Dương Khánh chỉ Vệ Xu, ngươi thử biến thành bộ dáng hắn trước. Dựa vào cái gì? Bạch Phượng Hoàng trực tiếp định một câu, bất quá cuối cùng thân hình vẫn cấp tốc biến hóa, đảo mắt trở nên giống y như đúc Vệ Xu. Dương Khánh vòng quanh nàng so sánh với Vệ Xu khẽ gật đầu. Ngươi! Đan Tình đột nhiên vỗ tay một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ Bạch Phượng Hoàng kinh ngạc. Ngươi là yêu chủ thiếp thân tị nữ Bạch Phượng Hoàng. Năm người còn lại cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng có thần thông này, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, đoán chừng chỉ có thể là Bạch Phượng Hoàng. Dương Khánh nhìn Bạch Phượng Hoàng như có điều suy nghĩ, không trách Miêu Nghị, nói người này thích hợp hơn. Chỉ bằng người này đối mặt với Lục Đạo đại tướng cũng có thể không xem ra gì. Xác thực so với Thiên Diện yêu hồ đối mặt Hạ Hầu Thác, tâm vững vàng hơn. Một đám người mù, Bạch Phượng Hoàng khinh bỉ một tiếng, hướng Dương Khánh vỗ vỗ tinh đồ la bàn tức giận nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, đến tột cùng muốn lão nương làm gì? Dương Khánh mỉm cười, mời ngươi cùng đi gặp Hạ Hầu Thác một lần. Hạ Hầu Thác? Bạch Phượng Hoàng kinh ngạc ngạc nhiên. Đùa nghịch, ta chơi phải không? Không phải lão hồ ly kia đã chết rồi sao? Không chết, hắn giả chết. Dương Khánh lúc này nói tình hình đại khái cũng không có cách nào giấu giếm nàng. Cần nàng qua chấp hành, khẳng định phải để cho nàng rõ ràng tình hình mới có thể ứng đối. Nhưng Bạch Phượng Hoàng nghe vậy, biết mình việc phải làm, mặt tràn đầy không thể tin, trừng to mắt há hốc mồm im lặng thật lâu. Chợt, bối rối khoác tay. Ta không đi, các người nói đùa cái gì, lão hồ ly kia là yêu quái đáng sợ nhất thiên hạ. Yêu tăng năm ba bị hắn chơi lật, bắt ta tính toán trước mặt hắn, mưu trí, khôn ngoan, còn chưa đủ nhét kẽ răng cho hắn. Các người đổi người khác đi. Ta không đi chơi. Tạ, cho ta ra ngoài. Ánh mắt độ ra bối rối. Không hoảng hốt mới là lạ. Nói dứt khoát một chút chính là để cho bà ta tự mình đối mặt với Hạ Hầu Thác. Không sai. Ý Dương Khánh chính là để cho bà ta đi bắt. Có thể không hoảng hốt sao? Đã từng là lão nhân, Hạ Hầu Thác là một nhân vật khủng bố như thế nào? Bà ta hoàn toàn không thể nào không rõ. Đã bao nhiêu năm, toàn bộ thiên hạ đều bị bóng Hạ Hầu Thác bao phủ. Đối mặt với những người khác, Bạch Phượng Hoàng dám đùa giỡn. Trước mặt Hạ Hầu Thác thật tình không dám, càng không nói đến tự mình độc thủ bắt người ta. Đây không phải muốn chết, thì là cái gì? Đơn tình đám người vui vẻ, có điều có thể hiểu được tâm tình của Bạch Phượng Hoàng. Dương Khánh nhíu mày, hắn đối với Bạch Phượng Hoàng không hiểu nhiều. Buồn bực Miêu Nghị sao tìm tới một người bỏ gánh, nhắc tới như vậy. Đây là ý của Ngưu Thiên Vương. Bạch Phượng Hoàng trợn mắt nói. Hắn là thiên vương của ngươi, không phải thiên vương của ta. Ta không biết hắn có ý gì. Ai bảo ta chịu chết, ta sẽ không nhịn kẻ đó. Ánh mắt nhìn xuống dưới chân chòng chọc, đột nhiên hung dữ nói. Ta nói lại lần nữa, thả ta ra, bằng không đừng trách ta phá hủy, tự thoát thân ra ngoài. Việc này Dương Khánh cũng không thể miễn cưỡng. Người ta không phối hợp ép buộc cũng vô dụng. Không khỏi trầm giọng. Người muốn đi ta không ngăn cản người. Giống như là vương gia, ta chào hỏi một câu đã. Bạch Phượng Hoàng lập tức quát. Nhanh đi, qua giờ là ta không chờ nữa. Dương Khánh đương nhiên lấy tinh linh ra liên lạc Miêu Nghị, đem đại khái tình hình nói qua. Miêu Nghị một mình tại gian phòng trong lầu các, sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy tinh linh liên hệ Bạch Phượng Hoàng. Nhìn cái gì? Bạch Phượng Hoàng đứng bên trong không gian chữ vật hung dữ nhìn mấy người chằm chằm, giống lên, tiện tay lấy tinh linh ra cùng Miêu Nghị liên hệ. Miêu Nghị hỏi, Bạch Phượng Hoàng, ngươi thế là sao? Bạch Phượng Hoàng, không có sao, lão nương không có bản lãnh kia, việc lão nương không làm được. Miêu Nghị, ngươi làm rõ một việc, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là nô bộc của ta, ngươi dám kháng mệnh. Bạch Phượng Hoàng, đừng dùng bài này. Lời còn chưa dứt, Bạch Phượng Hoàng sắc mặt kịch biến, trong mắt thậm chí lộ vẻ hoảng sợ, tay kia run rẩy lấy một tinh linh ra, lay động phục hồi. Ngươi thực sự không chết, ngươi ở đâu? Tinh linh phục hồi. Tiểu Bạch, phóng túng nhiều năm như vậy rồi, kiềm chế lại, nghe bọn họ làm đi. Bạch Phượng Hoàng, đây là để cho ta đi chịu chết, ta không làm. Tinh linh kia phục hồi. Tiểu Bạch, nghe lời đi. Bạch Phượng Hoàng nhất thời hai mắt đỏ lên, khuôn mặt đầy vẻ thiệt thòi, nước mắt đong đầy hai mắt. Thiệt thòi giận dữ phục hồi. Biết rồi. Dậm chân giả giận thu tinh linh lại, lay động tinh linh khôi phục Miêu Nghị. Xem như người lợi hại, ta làm còn không được sao? Miêu Nghị thảo phào nhẹ nhõm, phục hồi. Sau khi chuyện thành công, ta tất có trọng thưởng. Bạch Phượng Hoàng, thưởng cái đầu ngươi, ai muốn ngươi thưởng, có chết thì được chết đi, về sau chớ phiền lão nương, đồ tạp chủng, gặp lại ngươi, lão nương vận đen 8 đời. Trở lại Thu Tinh Đinh, hướng Dương Khánh quát, làm như thế nào nói rõ một chút, chuyện chịu chết, lão nương không làm. Vậy đã đồng ý rồi. Dương Khánh mỉm cười, cũng không biết vừa rồi nhận được tin gì từ hai tinh linh. Chỉ là coi Miêu Nghị có cách khống chế Bạch Phượng Hoàng, cũng đương nhiên cho rằng nếu như không ra có cách khống chế của Miêu Nghị, há sẽ đề cử Bạch Phượng Hoàng qua đây. Dương Khánh cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không hy vọng ngươi chịu chết, bởi vì một khi ngươi chịu chết thì có nghĩa kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Hậu quả chúng ta không gánh nổi, cho nên tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu chết. Chỉ cần ngươi can đảm, cẩn trọng thì sẽ không chết. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không thể chết. Chúng ta tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Bạch Phượng Hoàng khinh bỉ. Thật đúng là lời dối trá, ngay cả mắt cũng không chớp đến một cái. Để cho ta một mình đối mặt với lão hồ đi hạ hầu thác kia, thiên hạ ai dám nói có thể đảm bảo an toàn của ta. Dương Khánh hà hà nói. Đơn độc đối mặt hạ hầu thác không sai, nhưng khi đó thiên đình người nhiều như vậy đều không bắt được ngươi, bản lĩnh của ngươi chống lại hạ hầu thác e là không đến nỗi ngay cả lực thực lực tránh né cũng không có chứ. Chúng ta ở đây có 10 triệu nhân mã tinh nhuệ đi theo, còn có rất nhiều luyện ngục cao thủ nằm vùng ở bốn phía, một khi bại lộ tất nhiên toàn lực ra tay, ít nhất giải vây cho ngươi không thành vấn đề. Bạch Phượng Hoàng hồ nghi. Thật không? Không có gạt ta. Dương Khánh đảm bảo. Nơi đây nhiều người như vậy, ta trước mặt mọi người đảm bảo với ngươi, nếu đưa ngươi đến lúc đó ngươi có thể cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lần này. Về sau vương gia hỏi, ngươi có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu của ta. Là ngươi nói đây nha, nhưng mà ngươi phải viết cho ta, bằng không bọn họ đều là người của bên này, ai làm chứng cho ta? Bạch Phượng Hoàng đưa tay đòi. Dễ thôi. Dương Khánh lập tức lấy ra một khối ngọc điệp, viết xuống đánh hạ pháp ấn đưa cho nàng. Nhận được chăm chú kiểm tra xong, Bạch Phượng Hoàng nhíu nhíu mày. Chuyện này rốt cục an lòng, nếu thực là như vậy, tựa hồ nguy hiểm cũng không lớn. Thật tình không biết Dương Khánh nói vậy cũng vì an lòng của Bạch Phượng Hoàng mới có thể bình tĩnh đối mặt hạ hầu thác. Nếu không rất có thể sẽ lộ tẩy trước mặt lão hồ đi kia. Dĩ nhiên sự thực cũng không kém như vậy, ngược lại cũng không thể nói là đang dối gạt Bạch Phượng Hoàng. Ngao Thiết bên cạnh bỗng nhiên nói thầm với Dương Khánh. Hiện tại việc phía sau vẫn không thể xác định, vạn nhất đến lúc đó tình hình không phải Bạch Phượng Hoàng và lão tặc đơn độc đối mặt. Nếu lão tặc bên cạnh nhiều người, đại chấp sự chẳng phải không giữ lời rồi sao? Dương Khánh nói thầm trả lời. Thì sao? Bạch Phượng Hoàng ra trận, gặp hạ hầu thác, dám dễ dàng bại lộ sao? Đến lúc đó Bạch Phượng Hoàng không dám làm sao? Vì bảo vệ tính mệnh, Bạch Phượng Hoàng phải nghĩ cách kiên trì chịu đựng được. Ngạo Thiên toát mồ hôi, cảm thấy chuyện này đảm bảo không có tác dụng gì. hoàn toàn là cái bẫy. Thuần túy chính là vì ổn định tâm tình Bạch Phượng Hoàng. Vị này đúng là âm hiểm. Dương Khánh lại nói thầm. Nhưng từ những lần gặp trước, Vệ Xu cho biết, khả năng nhiều người gặp Vệ Xu không lớn, nhất là sau khi Yêu Tăng tái nhậm chức, khả năng này càng nhỏ. Lão Tặc sẽ quán triệt tình hình trước khi mình gặp Vệ Xu. Ngạo Thiên có chút nghi hoặc, chuyện này liên quan gì tới Yêu Tăng? Phát hiện tư duy có chút không theo kịp vị đại chấp sự này. Kiểm tra cẩn thận đem Ngọc Điệp, Bạch Phượng Hoàng hai mắt liếc người, cảnh giác nói. Có lời gì xấu hổ không muốn người khác nghe được mà phải lén đút nói. Lạnh trên một tiếng xong liền hướng Dương Khánh. Tình hình cụ thể nói chi tiết chút. Dương Khánh. Bây giờ nói sớm cũng không có tác dụng gì, phải xem tình hình phía sau. Người yên tâm, nhất định sẽ nói cho người biết trước giờ. Mạnh Như đứng cạnh trầm mặc suy tư thật lâu bỗng nhiên lên tiếng nói. Nếu như chuyện này Vệ Xu thực sự như đại chấp sự đoán, Lão Tặc bày ra, thì nếu Vệ Xu hơi khác thường rất dễ khiến Lão Tặc cảnh giác. Vệ Xu muốn gặp Lão Tặc thì nên tìm cái cớ gì mới không thể làm cho Lão Tặc sinh nghi. Vấn đề này làm cho mọi người im lặng. Quy Vô vuốt cằm nói. Lão Tặc này quá giàu hoạt, có chút kẽ hở là có thể phiền phức lớn. Đó là một then chốt. Nếu không thể làm cho Lão Tặc tin tưởng, phía sau sẽ rất phiền toái. Ai ngờ Dương Khánh nhàn nhạt một câu. Vậy hãy để cho hắn chủ động gọi Vệ Xu qua. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Trường Hồng cười nói. Xem ra đại chấp sự sớm đã có kế hoạch. Dương Khánh ánh mắt chăm chú nhìn vào tinh bản bình tĩnh. Lão Tặc tuy giàu hoạt, nhưng dù giàu hoạt đến đâu cũng có chỗ công kích. Ta không tin trên đời này có người không thể lộ chút sơ hở. Chỗ chúng ta trong tối, hắn ngoài sáng. Chúng ta chiếm tiên cơ. Nếu hắn không biết chuyện vây quanh đánh lén còn để hắn chạy mất, chỉ có thể nói chúng ta vô dụng. Lãnh Trác Quần hà hà nói. Nói như thế đại chấp sự đã định liệu trước. Là do chúng ta quá lo lắng, bọn ta nguyện nghe cao kiến. Dương Khánh lạnh lùng. Chỉ cần để Vệ Xu báo hắn một tiếng đã chiếm được huyết điên từ trên tay vương gia là đủ. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Ngạo Thiết chắp tay khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ giáo cho. Vì diệt trừ Yêu Tăng, Hạ Hầu Thác không tiếc bại lộ nhiều thám tử của Hạ Hầu gia. Vương phủ, vương gia thượng vị tiếp quản Nam Quân, cũng không phải vì cầm Loan Quân thế lực ủng hộ. Cho vụ Dương gia không nắm giữ Nam Quân, việc diệt trừ Yêu Tăng, Hạ Hầu gia nhất định rất dễ dàng dựa thế. Không cần lật đổ Hạo Đức Vương, lý do chính là vương gia trong tay có huyết điền, có thể giúp Yêu Tăng đúc lại thân thể. Đây là thứ Yêu Tăng cực kỳ khát vọng lấy được. Dương Khánh bàn tay nhẹ vỗ la bàn cân nhắc trong chốc lát trầm ngâm nói. Ta đây còn đang suy nghĩ, Hạ Hầu gia và vương gia nên hợp tác như thế nào đối phó Yêu Tăng. Phải biết Yêu Tăng cũng không phải ngồi không. Nào có dễ dàng rút đuôi như vậy. Rất khó có cách xử lý thích đáng. Cho tới hôm nay ta mới hiểu rõ, Hạ Hầu Thác vì tiêu diệt Yêu Tăng mới bày ra kế này. Đơn giản là không tiếc giá gì. Những động tĩnh oanh oanh liệt liệt cũng là thủ thuật che mắt, che đậy chân tướng. Hắn sớm có cái bẫy hoàn hảo chờ Yêu Tăng. Sát chiêu Hạ Hầu Thác nhắm vào Yêu Tăng chính là hắn. Ngón tay chỉ Vệ Xu bên cạnh. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chăm chăm Vệ Xu, suy tư. Chờ chút, Ngao Thiết mắt sáng lên. Đại chấp sự ta hiểu rồi. Vệ Xu là cái bẫy Hạ Hầu Thác dùng để đối phó Yêu Tăng. Chư vị nghĩ xem, một khi Yêu Tăng biết huyết điên nằm trong tay Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Thác bố trí để Vệ Xu rơi vào tay Yêu Tăng quá dễ dàng. Một khi Vệ Xu rơi vào tay Yêu Tăng tất nhiên lấy thần thông tra tìm huyết điên, lập tức biết Hạ Hầu Thác còn sống. Huyết điên cũng nằm trên tay Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác không muốn để cho hắn lấy được huyết điên là việc không thể bình thường hơn. Như vậy cũng có thể giải thích Hạ Hầu gia tại sao bằng mọi giá phải phù vương gia thượng vị. Chỗ tuyệt nhất chính là ngay cả Vệ Xu cũng không biết đây là bẫy Hạ Hầu Thác đặt. Yêu Tăng tuyệt đối tin tưởng thần thông từ Vệ Xu không sai, cũng hoàn toàn tin tưởng không bị lừa gạt. Bởi vì Hạ Hầu Thác già chết là trước khi Yêu Tăng thoát ra phong ấn. Yêu Tăng thần thông quả đại đến mấy cũng sẽ không nghi ngờ Hạ Hầu Thác mấy vạn năm trước đã chuẩn bị xong bẫy chờ hắn. Đây quả thực là một cái bẫy hoàn mỹ.

Trong hơn 1.000 người tuyệt sắc không nhiều, Dương Triệu Thanh sắp xếp xem như là có lòng. Không cần đa lễ. Miêu Nghị khẽ nâng tay, hai mắt nhìn chăm chăm Minh Châu không rời. Minh Châu bị hắn nhìn có chút xấu hổ, thực sự ánh mắt Miêu Nghị không hề che giấu làm nàng có chút tim đập rộn lên. Sau lưng nàng, hai nha hoàn ánh mắt thầm hiện lên vẻ vui mừng. Miêu Nghị đột nhiên hỏi, nàng ở đâu? Minh Châu nhìn về phía tường đào, nhẹ nhàng nói, thưa vương gia, đang ở viện sau tường hoa. Miêu Nghị hỏi, có thể đưa bản vương vào xem hay không? Vâng. Minh Châu nhẹ nhàng ứng tiếng đưa tay ra dẫn đường, tư thái thướt tha. Hai nha hoàn tránh đường bước nhanh về phía trước chuẩn bị. Trong vương phủ không bao giờ thiếu những con mắt nhìn chung quanh, làm chủ e rằng không để tâm vậy. Thế nhưng, người phía dưới để tâm, vương gia vừa đi đã tới nơi ở của nữ quyến, lập tức một hồi kinh động ngầm dấy lên. Không biết bao nhiêu nha hoàn bên trong nhanh tránh di chuyển, bẩm báo chủ nhân mình nóng lòng hơn cả chủ nhân. Không bao lâu sau, trong biệt viện kia, từng cái oanh oanh uyên yến leo lên lầu, ló đầu, hoặc che người nhìn lén, nói chung đều xa hoặc gần nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị. Thậm chí có người trực tiếp dẫn nha hoàn đi về hướng này, chuẩn bị vô tình gặp được vương gia. Có người cũng vô tâm với Miêu Nghị độ diện, cũng chỉ xem là chuyện gì xảy ra. Dưới tường hoa, Miêu Nghị và Minh Châu đương nhiên không ít người trông thấy vương gia cố ý đi về phía Minh Châu, còn nói chuyện với Minh Châu, khiến cho bọn họ dù không suy tưởng gì trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trong hoàn cảnh này, không có chỗ dựa, tâm tính bị bầu không khí ảnh hưởng cũng là điều không tránh khỏi. Dù sao ai cũng không biết mình đã thành người đàn bà của người đàn ông này, mà đố kỵ lại là bản tính của người phụ nữ. Sau đó lại thấy Minh Châu dẫn vương gia đến biệt viện của mình, không ít người vẻ mặt nhất thời không thoải mái. Đỗ Nguyên Cầu đứng trên lầu dõi mắt nhìn theo. Ở trong đình viện của Minh Châu đi dạo một vòng, Miêu Nghị và Minh Châu tiến vào đình nghỉ chân. Hai nha hoàn đã đem nước trà bưng lên. Minh Châu đứng cạnh chậu kim loại rửa sạch đôi tay nhỏ xong, tự mình cầm bình châm trà, động tác ưu nhã, dâng trà đến trước mặt Miêu Nghị. Vương gia, mời dùng trà. Miêu Nghị không tiếp trà, ánh mắt nhìn chăm chăm mặt của nàng, đến nỗi nàng không khỏi khẽ cúi đầu. Miêu Nghị đưa tay nâng cầm nàng lên, lạnh lùng nói, Triệu Thanh, hôm nay không có chuyện trọng yếu thì không được quấy rầy bản vương. Hai nha hoàn âm thầm cắn môi hoan hỉ trong lòng. Tới rồi, tới thật rồi. Nói rồi mà, Tư Sắc tiểu thư bao nhiêu người muốn trèo cao không được, vương gia sao có thể không thích. Mấy kẻ Tư Sắc tầm thường sao lại là đối thủ cạnh tranh của tiểu thư được. Hai người đã làm xong chuẩn bị báo hỉ cho Minh gia lĩnh thưởng. Tuy là nha hoàn, lại biết được một khi tiểu thư được vương gia sủng hạnh, Minh gia tái nhậm chức e là sắp tới. Cũng chỉ cần vương gia nói một câu là được, Minh gia không biết sẽ có bao người được lợi. Mà Minh gia trên dưới vui vẻ cũng chính là nhờ hai người hầu hạ tiểu thư có công, phải trọng thưởng. Còn một điểm nữa, hai người sau này ở trong vương phủ địa vị cũng sẽ đi lên. Nói không chừng sau này trở thành người có thân phận địa vị ở trong vương phủ. Quan to phía ngoài thấy các nàng e cũng phải nể mặt. Ước đoán qua ngày hôm nay sẽ đi theo tiểu thư dọn từ biệt viện nhỏ đi vào đại trạch viện lớn. Hai người xuất thân làm người làm của nhà giàu, đương nhiên biết những nha hoàn các nàng địa vị là theo chân chủ tử của mình lên xuống. Vâng. Dương Triệu Thanh chắp tay đáp ứng, sau đó xoay người rời đi. Bàn tay nắm lấy cằm nàng buông xuống trên chén trà, cầm lấy, lại đem chén trà đặt bên cạnh rồi nắm cổ tay nàng kéo một cái. Minh Châu khẽ kêu lên một tiếng nhào vào ngực hắn. Miêu Nghị cúi người mạnh mẽ nhấc hai chân Minh Châu lên bằng khuỷu tay, đem cả người nàng ôm vào trong lòng. Minh Châu vô thức đẩy hai tay ngực Miêu Nghị ra, cuối cùng vẫn không được vùi đầu vào ngực hắn. Hai má đỏ bừng, tiếng nhập tim phân phân ngay cả mình đều có thể nghe được, đã ý thức được điều gì sắp xảy ra. Dẫn đường. Ôm Minh Châu, Miêu Nghị chợt nhàn nhạt nói một tiếng. Hai nha đầu khẽ ngây người, rồi chợt phản ứng lại vội vàng tiến đến dẫn đường. Vương gia, khuê phòng tiểu thư ở bên này. Dương Triệu Thanh từ đình viện đi ra ngoài lập tức phát hiện trên đường trước còn lạnh tanh, không xuất hiện nữ quyến. Giờ lại thấy rất đông người, đều nhao nhao chủ động chào hỏi. Hai người đi trước dẫn đường. Cửa khuê phòng mở ra rồi đóng vào. Dương tổng quản. Những nữ nhân có thể xuất hiện ở đây đều có năng lực giao tiếp khá mạnh, cũng đều thông suốt phải đi ra ngoài hiểu một ít đạo lý. Vị tổng quản đại nhân này là tâm phúc bên cạnh vương gia, đối với vương gia có sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể trước mặt vương gia nói tốt chút vài câu là có thể thay đổi vận mệnh các nàng, thậm chí gia tộc các nàng. Về sau nếu không cẩn thận đắc tội người nào, có vị tổng quản đại nhân này nói giúp, tình hình sẽ khác đi. Nam quân trên dưới không ai không nể mặt Dương tổng quản. Dương Diệu Thanh cũng chắp tay đáp lễ, với sự xuất hiện của những người này hắn trong lòng hiểu rõ. Chỉ đáp lễ một cái rồi đi, trong lòng lặng thầm nhớ kỹ những người này, nhớ kỹ những nữ nhân nhấn mạnh biết lợi dụng thời cơ. Để đề phòng tương lai, có lúc có chuyện chẳng kịp thời báo cho Miêu Nghị tham khảo. Đây là chuyện tổng quản phụ trách. Dương Diệu Thanh rời đi, rất nhanh một đội nhân mã tới canh cửa viện của Minh Châu. Rõ ràng không muốn cho người ta quấy rầy. Ước chừng qua nửa canh giờ vẫn không thấy Miêu Nghị từ trong viện Minh Châu đi ra. Đường đường vương gia nào có nhiều lời trò chuyện không ngừng với một tân phu nhân như vậy. Nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có vài người tâm tình dần dần không ổn. Dư vị bị người khác chiếm trước, không dễ chịu. Nơi này tường viện được thiết kế rất tỉ mỉ. Cho dù lên lầu các cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài tường viện. Lại nhìn không thấy bên trong. Chuyện này dĩ nhiên cũng do nơi này các lầu các không cao, cũng là không giống trong biệt viện chính của vương phủ bên kia. Lầu các cao nhất có thể bao quát toàn bộ vương phủ. Thông thường trong vương phủ nữ quyến ở lầu tương đối thấp. Biệt viện to nhỏ thường đại diện cho địa vị cao thấp của nữ nhân trong vương phủ. Biệt viện lớn đương nhiên cần nhiều người dọn dẹp, đương nhiên ngụ ý cần người hầu hạ càng nhiều. Trên lầu các đã có người trong miệng không nói lời gì tốt. Phải biết, trong đám tiếp tất của Miêu Nghị, những người tính khí đại tiểu thư cũng không ít. Có người hư lạnh trầm chọc nói, Minh Châu này bình thường thoạt nhìn thư sinh yếu ớt ra vẻ nhã nhặn. Không ngờ, cũng có chiêu quyến rũ nam nhân. Đầu óc không đơn giản. Đúng thật là biết mặt, không biết lòng. Hái hoa vô tình gặp được. Rất tào nhã. Thật đúng là biết đùa. Có người tính khí nóng này thì trực tiếp khinh bỉ mắng. Tiện nhân kia cũng không so vào mặt mình đi nước tiểu mà xem mình là ai. Chỉ là nữ nhi đô thống cũng dám dụ dỗ vương gia. Sớm muộn cũng gặp báo ứng. Có người thì phát tiết lên nha hoàn của mình. Các người nhìn nha hoàn người ta xem, giúp trừ tụi mình diễn trò tốt như vậy. Người ta làm xong trò rồi các người mới biết vương gia tới. Trong nhà đem các người tới sắp xếp đây có lợi ích gì? Mắng nha hoàn của mình không dám ngẩng đầu. Cũng có người biểu thị không phục. Không phải là hái hoa sao? Làm như không ai biết vậy. Khi chuyện này đang dấy lên những phản ứng khác nhau, xa xa trên đường nằm giữa các tuyến phủ xuất hiện một đám người. Vân Chi Thu dương mắt lạnh lẽo đi phía trước, theo phía sau là Thiên Nhi Tuyết Nhi. Phía sau nàng là theo một đội thị vệ lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên đường nữ quyến đi lây đại lại, nhìn thấy Vân Chi Thu, từng người lui sang bên đường hành lễ. Vân Chi Thu căn bản không nhìn đã đi qua. Chỉ thấy Vân Chi Thu đi thẳng đến cửa viện Minh Châu quát thủ vệ giữ cửa. Tránh ra. Nói xong trực tiếp xông vào. Thủ vệ giữ cửa không dám cản nàng, cho vào. Trên các lầu, có người cười nói. Cọp mẹ tới, chuyện này náo nhiệt rồi. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, bên trong biệt viện Minh Châu mơ hồ đã truyền tới tiếng quát giận dữ của Vân Chi Thu. Sau đó vang lên tiếng đổ vỡ. Trong phòng ốc thì ầm ầm tiếng rời vỡ. Nhận được tin tức từ vương phủ bên kia, Dương Khánh thu tình đình lại nghiêng đầu nhìn về Diêm Tu gật đầu. Sau đó phất tay đem Diêm Tu và vệ xu cất giấu đi. Rồi hướng Lục Đạo Đại Tướng nói. Có thể tạm thời dừng tiến lên. Phiền mấy vị suy tính thời gian chuẩn xác vệ xu đến loạn thạch tinh vực. Chúng ta phải nắm rõ thời gian vệ xu rời khỏi vương phủ đến địa điểm xuất phát. Lục tướng hiểu ý của hắn, đề phòng thời gian không khớp khiến tên cáo già kia hoài nghi. Sau đó cùng nhau trụm đầu thương nghị tính toán. Núi có, sương mù lượn lờ đi lại lại, như thật như ảo. Trong núi một tòa đạo quán cổ xưa, cửa điện chính mở rộng. Bên trong bộ đoàn, Hạ Hầu Thác tóc muối tiêu ngồi khoanh chân nhắm mắt, gọi tâm. Nhận được tin tức của vệ xu, khẽ trợn mắt lấy tinh linh ra. Ban đầu còn lơ đễnh, nghe Vệ Xu nói chiếm được thần thảo từ tay Miêu Nghị, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Vệ Xu đi xem có thần thảo trên tay Miêu Nghị hay không, hắn biết điều này. Trước đó đã thông báo qua với hắn, nhưng không ngờ Miêu Nghị sẽ giao thần thảo cho Vệ Xu. Gấp gáp trả lời, xác thực là huyết điên. Vệ Xu, kiểm tra thật rồi, chắc chắn là huyết điên không nghi ngờ gì nữa. Hạ Hầu Thác, Ngư Hữu Đức sao dễ dàng giao huyết điên cho người? Không có huyết điên, hắn lẽ nào không sợ Hạ Hầu gia lật lọng, không phối hợp ổn định cục diện Nam Quân? Vệ Xu, lão nô cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn, hắn nói thẳng, hắn sẽ để Yêu Tăng biết huyết điên giao cho Hạ Hầu gia, để Hạ Hầu gia và Yêu Tăng từ từ phân cao thấp. Hắn lại phản vấn ta, như vậy Hạ Hầu gia có tâm tư tìm hắn để gây sự sao? Hắn không tin mấy vị thiên vương khác đồng ý chứng kiến Nam Quân lại thay đổi. Hắn có lòng tin sẽ lấy được mấy vị thiên vương khác ủng hộ. Hắn còn cảnh cáo, Hạ Hầu gia nếu dám sàng bậy, ép hắn, hắn không ngại cùng Yêu Tăng hợp tác đối phó Hạ Hầu gia. Hắn nói là ân oán giữa Hạ Hầu gia và Yêu Tăng để chúng ta tự giải quyết. Hắn cũng không muốn chứng kiến Yêu Tăng thành họa, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Thế nhưng không cần thiết vì Hạ Hầu gia mà xông lên phía trước. Thế nên, để cho ta mang thần thảo về cho Tam gia. Hạ Hầu Thác cười lạnh một tiếng trả lời. Hắn làm như thế không có gì lạ. Lão Phu cũng không trông cậy hắn có thể vì Hạ Hầu gia xông lên phía trước. Món nợ này về sau xem tình hình, rồi nói tiếp. Lão Tam bên kia nói thế nào? Vệ Xu. Tam gia im lặng không nói gì, bảo lão nô đem thần thảo về cho hắn. Hạ Hầu Thác hơi trầm ngâm, ánh mắt lóe lên phục hồi. Đi đi. Vệ Xu. Vâng. Bên trong không gian chữ vật, Diêm Tu sau khi hoàn thành việc đánh động lần nữa bị gọi ra. Dương Khánh thấy lập tức hỏi. Lão Tạc nói gì? Diêm Tu nói. Lão Tạc vẫn chưa đem bảo huyết liên qua mà bảo đưa cho Tào Mãn. Chuyện này... Đám người Ngao Thiết hai mắt nhìn nhau, đơn tình hai tay mở ra. Vậy kế hoạch chúng ta chẳng phải vô ích sao? Bạch Phượng Hoàng đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm. Đối với nàng ta, kế hoạch bị hỏng là tốt nhất, nàng ta mới không cần gánh nguy hiểm. Mạnh Như trầm giọng, đại chấp sự, có phải chúng ta suy đoán sai lầm hay không? Vệ Xu căn bản không phải là cái bẫy. Đơn tình cười lạnh, đây chẳng phải vừa đúng lúc sao, chúng ta có thể trực tiếp chết hắn. Dương Khánh giơ tay lên nhăn tàn, nhìn chăm chăm Diêm Tu. Hai bên nói chuyện như thế nào, cặn kẽ nói ta biết, không được sót chữ nào. Vệ Xu bẩm báo hắn lấy được huyết liên trên tay vương gia. Diêm Tu lúc này nói lại cặn kẽ. Hạ Hầu Thác bên kia đáp ứng kỳ thực cũng đều nằm trong dự đoán của Dương Khánh. Sau khi nghe xong, Dương Khánh hơi suy tư hỏi. Hắn không hỏi nhiều về huyết liên. Diêm Tu. Không. Dương Khánh bỗng nhiên quét mắt nhìn về phía mọi người. Lão Tạc chỉ quan tâm huyết liên làm thế nào vào tay. Đối với Hạ Hầu gia mà nói, huyết liên trọng yếu như vậy, hắn lại không quan tâm đến việc để đâu. Chuyện này rất không bình thường. Ngao Thiết trầm ngâm. Ý đại chấp sự là... Dương Khánh trầm giọng. Đợi. Bên ngoài đạo quan, dưới gốc cây thông già cứng cáp, một hán tử khí phách anh hùng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, diện mạo 6-7 phần tương tự Hạ Hầu Thác, nhưng rõ ràng so với Hạ Hầu Thác trẻ tuổi hơn nhiều. Lão đại. Trong đạo quán truyền tới tiếng gọi của Hạ Hầu Thác. Hán tử chậm rãi trợn mắt, thu công đứng lên, bước nhanh vào đạo quán đối mặt Hạ Hầu Thác chắp tay hành lễ. Phụ thân. Kỳ thực ở thiên đình bên đó người quen hán tử này không ít. Người này chính là con trưởng Hạ Hầu Thác, Hạ Hầu Dung, năm đó bị hành thích chết. Bây giờ xuất hiện ở đây, đáng để suy nghĩ sâu xa. Hạ Hầu Thác đưa tay, Hạ Hầu Dung lập tức hai tay đứng dậy. Hai cha con ra khỏi đạo quán chậm rãi đi xuống 10 bậc thang. Hạ Hầu Thác nói. Cho người hỏi chút, xem người sắp xếp ở Ngư Hữu Đức bên kia. Xem Ngư Hữu Đức bên kia có dị thường gì không? Vâng. Hạ Hầu Dung lập tức lắc mình đi, rất nhanh bay vút đến một tòa biệt viện ngoài đạo quan bước nhanh mà vào. Thấy một đạo sĩ buông vũ khí. Hạ Hầu Dung lấy một tinh linh đưa cho hắn. Liên lạc một chút người ở Ngư Hữu Đức xem có dị tượng gì dị thường không. Đạo nhân nhận tinh linh làm theo. Đến khi Hạ Hầu Dung trở lại đạo quan bên kia, Hạ Hầu Thác đang ở trong bên rừng ngoài đạo quan thong thả bước đi. Hạ Hầu Dung vọt tới bẩm báo. Phụ thân, Như Hữu Đức bên đó, đích xác có dị thường. Hạ Hầu Thác hai mắt chợt nhíu mày một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Dị thường gì? Hạ Hầu Dung. Ngư Hữu Đức ở trong vương phủ lúc đi dạo gặp tiểu thiết xinh đẹp mới đến, đúng lúc bị Vân Chi Thu phát hiện, hai người còn đánh nhau, đến môi Ngư Hữu Đức rất khổ sở, mất hết thể diện. Hạ Hầu Thác ngạc nhiên một hồi, hai mắt dần dần buông ra, ánh mắt lóe lên hỏi. Chỉ có điều này. Hạ Hầu Dung, tạm thời chỉ có chuyện này, những phương diện khác vẫn chưa phát hiện dị thường. Hạ Hầu Thác dừng bước, mắt nhìn phương xa hơi chút trầm ngâm nói. Vệ Xu muốn qua đây, đi sắp xếp chút. Vâng. Hạ Hầu Dung đồng ý làm theo. Hạ Hầu Thác lại lấy tinh linh ra liên hệ Vệ Xu. Bên trong không gian chữ vật, được biết Diêm Tu phản ứng, Dương Khánh lần nữa gọi Diêm Tu ra. Diêm Tu lộ diện bèn nói. Hạ Hầu Thác lần nữa gọi Vệ Xu, bảo trực tiếp đem huyết điên đưa cho hắn. Lục tướng hai mắt nhìn nhau, Ngao Thiết mắng một tiếng. Xem ra đúng là bẫy, lão hồ ly này quả nhiên giảo hoạt. May mắn trước đó thuận theo ý của hắn. Nếu Vệ Xu chủ động lộ ra ý muốn gặp hắn, e lập tức khiến hắn nghi ngờ. Dương Khánh hỏi. Hạ Hầu Thác có nói huyết điên không đưa cho Tào Mãn hay không? Tào Mãn bên kia Vệ Xu phải nói như thế nào? Diêm Tu. Đã bảo Vệ Xu hỏi. Hạ Hầu Thác nói về sau sẽ tự sắp xếp. Trước tiên đem huyết điên đưa cho hắn xem đã. Bốp. Dương Khánh bỗng nhiên vỗ tay hưng phấn một tiếng. Được rồi, lão tặc mắc câu. Lục tướng cùng vui mừng, Dương Khánh bỗng chỉ về hướng sáu người nói. Một lần nữa tính toán đến thời gian khu vực vách đá, không thể ở ải này lộ ra bất cứ sai sót nào. Vâng. Lục tướng hưng phấn chắp tay lĩnh mệnh. Dương Khánh hướng Diêm Tu truyền âm. Sau khi đến loạn thạch tinh vực, tất cả mọi người phải ký thân trên người của Vệ Xu. Người xác nhận, người hoàn toàn khống chế được Vệ Xu. Diêm Tu khẽ gật đầu. Bạch Phượng Hoàng đứng bên cạnh, nghe lòm những người này trong lòng im lặng. Phát hiện ra mình vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn này, vẫn phải điều đỉnh thôi. Sóng nước mênh mông tươi đẹp, thuyền nhỏ khoan thai, lão ông câu cá lấy ra một tinh linh nghe xong, chậm rãi thu cần câu lại. Lão ông này là hà bá nơi đây tên Đường Đoạt, là hà bá ở chỗ này đã nhiều năm. Năm đó ông ta từng làm quan tới đại thống lĩnh, sau phạm tội suýt chút nữa bị hình trảm, gặp quý nhân âm thầm tương trợ, từ đó về sau an phận nơi hẻo lánh. Người kêu hắn là ai hắn cũng không biết rõ, cũng không muốn tham dự vào. Quý nhân âm thầm tương trợ cũng cho hắn tài nguyên tu luyện trong suốt thời gian dài, nên hắn cũng không lo lắng thiếu hụt tài nguyên. Nhiều năm như vậy sống tiêu diêu, tự tại. Đương nhiên quý nhân tương trợ cũng không phải vô duyên vô cớ, thi thoảng có việc để hắn đi làm. Một vài việc không có bất cứ nguy hiểm nào, nhiều năm như vậy cũng chỉ liên hệ hắn vài lần. Ngay mới vừa rồi, quý nhân lại nhắn tin tới, vẫn là chuyện đó. Đường Đoạt cất cần câu xong, không dám dây dưa, ngay cả thuyền cũng nhanh chóng thu đại, nhanh chóng lược không bay đi. Đến tinh không mịt mù, phân biệt phương hướng cấp tốc bay đi. Chỗ cần đến nơi cách nơi này cũng không xa, là một khu vực loạn thạch tinh vực. Ở bên ngoài khu loạn thạch tinh vực này là tinh vực vô biên, vô tận. Sau khi đến loạn thạch tinh vực, Đường Đoạt bay xuyên qua đó, cuối cùng núp ở cuối loạn thạch tinh vực. Chui vào một tảng đá lớn trong loạn thạch, từ trong lỗ tối quan sát ra bốn phía tinh không. Cứ đợi như vậy, đợi gần 5 canh giờ, cuối cùng phát hiện một người bay qua loạn thạch đang tiến tới dần. Nhìn cách lần tránh loạn thạch mà nhìn, hiển nhiên tương đối quen thuộc địa hình nơi đây. Đợi cho người tới gần, sau khi pháp nhãn nhìn thấy rõ, cho dù là người tới mang mặt nạ, nhưng Đường Đoạt từ đặc thù cơ thể có thể đoán được là người trước kia đã tới mấy lần. Nhìn theo người đến từ loạn thạch tinh vực cuối cùng biến mất vào tinh không mịt mù xong, Đường Đoạt lấy tinh linh ra cặn kẽ bẩm báo tình hình với quý nhân. Quý nhân vẫn theo quy củ cũ bảo hắn quan sát bốn phía, xem có người khác đi theo hoặc tiếp cận không. Đường Đoạt lạp theo, tiếp tục lặng lẽ quan sát bốn phía. Kỳ thực trong lòng hắn cũng tò mò, không biết quý nhân làm vậy rốt cuộc là có ý gì. Còn nữa, thi thoảng lại có người đó tới, vì sao mỗi lần đi tới chỗ tinh vực mịt mờ kia, nơi đó rốt cục có bí mật gì? Một đường bay gấp, Vệ Xu lấy tinh linh cất giấu trong ống tay áo, thỉnh thoảng cùng Diêm Tu giữ liên lạc. Từ lúc tiếp cận loạn thạch tinh vực, mọi người đều ký thân trên người Vệ Xu, không dám xuất hiện mạo hiểm. Nói thật như vậy rất nguy hiểm, bởi vì căn bản không biết có nguy hiểm gì tiếp cận. Hoàn toàn ký thác sự khống chế của Diêm Tu đối với Vệ Xu. Nhưng đối với Dương Khánh mà nói, đối mặt với Hạ Hầu Thác con người như vậy, không dám có bất cứ sơ hở nào, nhất định phải liều lĩnh phen này. Đi được bao lâu, đại khái còn bao lâu, bốn phía tình hình gì? Vệ Xu đúng giờ bẩm báo Diêm Tu, còn Diêm Tu thì chuyển cáo Dương Khánh. Mãi đến khi lộ trình quá nửa, Dương Khánh trầm mặc đứng cạnh tinh đồ, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quan sát về phía Bạch Phượng Hoàng đứng cạnh đã hóa thành Vệ Xu. Bạch Phượng Hoàng đang tập cho thành thạo hành cử và cử chỉ thần thái của Vệ Xu. Lúc gần sát điểm đến, Vệ Xu lần nữa liên lạc Hạ Hầu Thác hỏi cụ thể gặp mặt nơi nào, sau khi được khôi phục lại truyền cáo cho Diêm Tu. Biết sắp phải gặp Hạ Hầu Thác, mọi người tâm tình đều căng thẳng. Đến điểm cuối cùng, Vệ Xu phá tan chứng khí, rơi vào trong một khu vực núi sâu, thi pháp liền kiểm tra bốn phía. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 534 của bộ truyện Thiên Đế Sở Vợ. Hôm nay quý vị thấy cái giọng mình rất là khàn. Mình không biết là bây giờ có thể làm được tiếp không. Nhưng mà nếu như mà không ổn nữa thì ngày mai thì mình xin phép nghỉ. Nghỉ một buổi để cho nó ổn hơn. Còn nếu vẫn ổn tiếp thì mình sẽ làm tiếp. Bây giờ thì xin phép được chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.